toàn hệ linh sư, ma đế thích sùng thần thú phi. Chương 38, ngươi cùng hắn ở cùng một chỗ cũng không có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Điệp Y Vi đứng lên, Vân Hoàng đi đến trước mặt lão sư đang phát phân phối biểu, tay cầm phân phối biểu, nhìn lão sư lạnh giọng hỏi, có thể giải thích một chút ta vì sao cùng thập thất một phòng sao? Trong học viện, địa phương nam nữ đều tách ra, mà nàng cố tình cùng thập thất ở bên nhau. Mặc kệ thập thất có phải hay không người mù, nàng một nữ cùng một nam ở tại một viện, khẳng định có người giờ trò quỷ. Mà người giờ trò quỷ này, không phải Đông Mộc Thu thì chính là Đông Vũ. Vân Lạc cùng Vân Thu Nguyệt không có năng lực này. Đông Mộc Thu hôm nay bị nàng phản bác qua một lần, rất có khả năng. Đông Viêm Duệ người kia tương đối cao ngạo, nếu muốn cho nàng ăn khổ, đương nhiên liền cho, bên người hắn còn có hai cái ám vệ. Đến nỗi tứ công chúa Đông Vũ kia trên mặt không có gì nhưng trong lòng lại vẫn là sẽ nghĩ cách cho nàng chịu khổ. Nếu nàng đoán không sai, sau khi nàng ta biết chuyện này, nhất định sẽ đến an ủi nàng gì đó. Lấy hai lần nàng ta cùng nàng tiếp xúc Đông Vũ chắc chắn sẽ cho rằng nàng không cần nàng ta hỗ trợ. Thật buồn cười, nàng có nên hay không trực tiếp nói cho Đông Vũ, nàng căn bản là không quen biết cái vị công tử này nọ. Tính, nói lại nhiều, loại người như Đông Vũ cũng sẽ không tin tưởng. Cái này, lão sư nhìn Vân Hoàng, ánh mắt hơi hơi lập lòe, cuối cùng đúng lý hợp tình nhìn Vân Hoàng. Này một kỳ mới tới học viên có rất nhiều, cái khác phòng đều đã đầy, chỉ có phòng thập thất là trống không, ngươi cùng hắn ở cùng một chỗ, chỉ có các ngươi hai người, thực rộng thùng thình, tuy rằng thập thất là nam, nhưng hắn là người mù, nhìn không tới bất cứ thứ gì, ngươi cùng hắn ở cùng một chỗ cũng không có gì. Không có gì, Vân Hoàng thu hồi phân phối biểu, cười như không cười nhìn lão sư. Đông Hạ học viện đối với lão sư dạy dỗ hẳn là còn không có hoàn thành đi, hay là nói Đông Hạ học viện chỉ có thể dạy dỗ ra loại lão sư như ngươi. Cái gì gọi là lão sư như ta? Chấm, nghe được Vân Hoàng nói như vậy, lão sư khí sắc mặt đỏ lên. Đây cũng là bởi vì phong đã đầy, không có biện pháp mới an bài như vậy. Phải không? Vân Hoàng nhìn lão sư, hơi hơi nghiêng đầu, mắt đen bên trong lộ ra một mặt sát ý, giây lát lướt qua. Đương nhiên là, lão sư trả lời có chút miễn cưỡng. Vân Hoàng nhìn hắn một cái, không hề nói thêm cái gì, cầm phân phối biểu trả lời vị trí chính mình. Có phải hay không cùng thập thất ở cùng một chỗ, nàng một chút đều không thèm để ý, nếu nàng ta muốn chơi, nàng liền tiếp được. Thấy Vân Hoàng không hỏi nhiều nữa, lão sư lúc này mới thở ra một hơi. Phân phối sau khi chấm dứt không có sự tình khác, học viên đều rời đi tiểu viện, hướng tới phòng chính mình mà đi. Vân Hoàng dựa theo phân phối biểu viết tìm được tiểu viện nàng ở, lạnh nhạt cười cười. Tiểu viện trước mắt so với tiểu viện nàng ở trong tướng quân phủ nhìn qua có vẻ tinh xảo một ít nhưng vị trí này lại tương đương hẻo lánh. Thập thất rõ ràng là người mù, lại bị phân phối tới một chỗ như vậy. Xem ra cũng có một ít nguyên nhân. Đi đến cửa viện môn, Vân Hoàng trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào. Sân so tưởng tượng sạch sẽ hơn. Vân Hoàng rất rõ ràng sân là do học viên quét tước lúc trước lão sư nói qua thập thất là một người ở, hắn cũng không giống như là mang theo nha hoàn cùng gia đình tới. Viện này đều là chính hắn quét tước đi, đi vào sân, mở cửa phòng ra thập thất liền xuất hiện trong tầm mắt Vân Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng nhìn không thấy, sau khi nghe cửa phòng mở ra thập thất đối diện phương hướng viện môn cười nói. Là ngươi A Cách Trương,